Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, do What You Want làm điều mình muốn. Cassie-Z sớm trở lại trên Breaker. Sunny đã giải thích những thông tin cơ bản về vòng lặp cho Nephis. Tuy nhiên, cậu tạm giữ những điều Windflower đã nói với mình, chưa chia sẻ vội, không phải vì cậu ngần ngại chia sẻ kiến thức. Mà chỉ đơn giản là không muốn lặp lại tất cả một lần nữa khi họ gặp Effie. Đội nhanh chóng khởi hành đến phía bên kia hòn đảo mà không chút chậm trễ. Khi họ di chuyển, chế tạo vũ khí, chiến đấu với những sinh vật ác mộng và ẩn nấp trong rừng để tránh những sinh vật kinh hoàng hơn. Sunny không thể không nghĩ đến Windflower và lời thề mà cậu đã hứa với cô, giết cô ấy. Khuyết điểm của Sunny không buộc cậu phải thực hiện bất kỳ lời thề nào. Nó chỉ ngăn cản cậu đưa ra lời thề thiếu chân thành. Tuy nhiên, cậu vẫn hoàn toàn có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào. Mình có thể giết cô ấy không? Đương nhiên, cậu có thể, nhưng nói vậy là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cảm giác thực sự của cậu. Cậu không phải là người vô tội. Thực tế, cậu đã nhuốm tay mình bằng không ít máu người. Thậm chí, có lúc cậu còn cảm thấy hài lòng khi giết một vài kẻ trong số đó. Dù rất ít, tuy nhiên, giết người không phải là điều cậu ưa thích. Ý nghĩ giết một người như Windflower khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Cậu ngưỡng mộ vị thánh nhân quyến rũ từ một thế giới khác này rất nhiều. Cậu cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh bi thảm của cô ấy. Thế nhưng, cay đắng thay, không còn gì khác mà cậu có thể làm cho cô. Cái chết là sự thương xót duy nhất cậu có thể trao cho Windflower. Thật là thích hợp, thần bóng tối chắc hẳn sẽ tự hào. Sunny thậm chí đã cân nhắc việc trao tặng Mirror of Truth, gương sự thật, cho cô. Nhưng có rất ít hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được. Đúng, Windflower sẽ có thể trì hoãn sự lan rộng của tha hóa một thời gian ngắn nếu cô mượn khía cạnh của Neff. Nhưng hầu như không có hy vọng nào rằng hạt giống tha hóa sẽ không chỉ tạm thời bị kiềm chế mà biến mất hoàn toàn. Khi Mirror of Truth vỡ vụn, hạt giống đó rất có thể vẫn sẽ ở lại trong linh hồn của Windflower. Khi đó, chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi cô. Dù biết rằng khả năng thành công là vô cùng nhỏ, Sunny vẫn sẵn lòng trao tặng ký ức quý giá của mình cho vị thánh nhân xinh đẹp. Điều này là rất hiếm với Sunny, hành động hoàn toàn vì người khác theo cách đó. Nhưng Windflower đã từ chối. Cô không giải thích lý do của mình, nhưng Sunny nghi ngờ rằng có liên quan đến First Seeker và giá trị của Mirror of Truth nếu ai đó muốn tiêu diệt sinh vật đáng sợ ấy. Chết tiệt, cảm thấy ảm đạm, Sunny tiếp tục bước đi trên Aletheia Island. Một lúc sau, cả năm thành viên của đội đã tụ họp lại. Sunny cuối cùng đã chia sẻ phát hiện của mình với các đồng đội. Không giấu giếm điều gì, phản ứng của họ đúng như cậu dự đoán, rất mãnh liệt, không phải ngày nào người ta cũng biết được nguồn gốc của chính thế giới mình. Ở nơi như Aletheia Island, có thể điều này xảy ra, nhưng nhìn chung, những tin tức tầm cỡ thế này vô cùng hiếm. Cuối cùng, cuộc thảo luận căng thẳng lắng xuống, mệt mỏi vì cố hiểu những vấn đề thần thánh. Sunny và đồng đội chuyển sự chú ý đến những vấn đề trần tục hơn. Sick Plague, sáu tai họa, và Matt Green, tôi chỉ không hiểu hắn ta muốn gì. Tôi biết là thật hài hước khi nói điều đó, vì hắn là tôi, nhưng hắn cũng là một sinh vật ác mộng, và gần như hoàn toàn điên loạn. Tôi không thể nói, những người khác giữ im lặng một lúc, biểu cảm trầm ngâm, không ai thích biết rằng hành động của mình bị thao túng bởi một thánh nhân tha hóa đầy ác ý. Cuối cùng, Nephis phá vỡ sự im lặng, nhìn vào ngọn lửa mà họ đã đốt lên để chuẩn bị đồ ăn. Cô nói, tôi nghĩ chúng ta đang hỏi sai câu hỏi. Sunny nhìn cô chăm chú. Vậy, câu hỏi chúng ta nên hỏi là gì? Nefis ngập ngừng trong giây lát, biểu cảm của cô dường như đang lạc vào suy tư. Cô cúi người, bỏ thêm củi vào đống lửa và hỏi, sáu tay họa muốn gì? Sunny chớp mắt vài lần. Effie ngồi bên trái của cậu nhíu mày. Chẳng phải câu trả lời hiển nhiên sao? Chúng đang làm điều mà tất cả sinh vật ác mộng đều làm. Cố gắng tiêu diệt mọi thứ không bị tha hóa. Cho đến khi chỉ còn lại tha hóa. Ở đây, trong lăng mộ của Ariel, điều đó có nghĩa là tiêu diệt toàn bộ dân cư dòng sông. Nefis gật đầu, nhưng tại sao chúng muốn tiêu diệt toàn bộ dân cư dòng sông? Không ai trong số họ biết phải trả lời thế nào, nên chỉ ngơ ngác nhìn cô. Sinh vật ác mộng có cần lý do để giết hại con người sao? Cô thở dài, vậy thì, hãy thử câu hỏi khác. Nếu người thách thức ác mộng bị tha hóa, điều gì sẽ xảy ra với họ khi ác mộng kết thúc? Sunny mở miệng, cảm thấy một chút kinh ngạc với câu hỏi đó. Họ sẽ, cậu ngập ngừng, chưa bao giờ có điều gì như thế xảy ra. Ít nhất là theo những gì cậu biết. Vì vậy, không có câu trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, câu trả lời khả dĩ nhất là họ sẽ bị trục xuất về nơi mà họ đến. Nefis gật đầu lần nữa. Vậy nên, nếu sáu tai họa muốn thoát khỏi ác mộng, họ phải chinh phục nó. Giống như chúng ta, cô thở dài, nhưng họ sẽ chinh phục nó như thế nào? Zed nhìn cô với vẻ khó hiểu. Họ cần phải phá hủy nguồn gốc của tha hóa và cứu lấy. Nhưng rồi, cô bất ngờ ngưng lại. Những người khác cũng im lặng theo. Không, cứu dân cư dòng sông không phải là mục tiêu của ác mộng. Sunny nghiến răng, mục tiêu của ác mộng không bao giờ đơn giản. Luôn có một xung đột nằm ở trung tâm mỗi xít. Đúng, nhưng cũng có nhiều giải pháp khác nhau. Trong trường hợp của ác mộng này, xung đột là về số phận của nền văn minh trên Great River. Một giải pháp khả thi sẽ là phá hủy nguồn tha hóa và cứu lấy dân cư dòng sông. Nhưng một giải pháp khác, không kém phần hợp lý, sẽ là đảm bảo sự hủy diệt của họ. Một khi tất cả con người trong Tomb of Ariel đều bị giết hoặc tha hóa, xung đột coi như đã được giải quyết. Đôi mắt của cậu mở to một chút. Cậu đang muốn nói rằng, các tai họa đã điên cuồng tàn sát khắp Great River, tiêu diệt từng thành phố của những Sibyl, để chinh phục ác mộng sao? Nefis nhìn vào ngọn lửa, những ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt xám xinh đẹp của cô. Điều đó có vẻ hợp lý, đúng không? Mục tiêu của chúng là ngược lại với chúng ta. Nhưng, hơn thế nữa, vì chúng ta biết tham vọng của chúng và rằng nó khác biệt với Matt Green, chúng ta cũng có thể đoán được hắn muốn gì. Cô nhìn Sunny và nhún vai. Có vẻ như điều mà bản thân tương lai của cậu muốn là đảm bảo ác mộng này không bao giờ kết thúc, hoặc ít nhất là nó không kết thúc theo cách mà các tai họa mong muốn. À, tất nhiên tôi cũng có thể sai. Sunny bất chợt nhớ lại giấc mơ nơi cậu gặp tàn dư của Matt Green. Sự căm thù trong giọng nói của sinh vật ác quỷ khi Matt Green gọi Sunny là kẻ sát nhân. Tại sao tên khốn đó lại muốn ác mộng kéo dài mãi mãi? Hoặc có lẽ hắn muốn điều gì khác? Với vẻ cau có hiện lên trên khuôn mặt, Cassie lên tiếng, kéo Sunny trở về với cuộc trò chuyện. Vậy chúng ta phải làm gì? Ngồi chờ và tận hưởng trong khi sáu tai họa chinh phục ác mộng cho chúng ta sao? Nefis nhìn cô rồi từ từ lắc đầu. Trước hết, chúng ta không biết sẽ mất bao lâu để chúng hoàn thành điều đó. Thứ hai, tôi không muốn thả những con quái vật đó ra ngoài thế giới thức tỉnh. Cô nhìn mọi người với ánh mắt u ám, im lặng một lúc, rồi nói thêm bằng giọng đều đều. Quan trọng nhất, dù muốn hay không, chúng ta cũng đang ở trong lăng mộ của Ariel. Cassie đã đảm nhận vai trò lãnh đạo của Fallen Grace. Effie và Zed là những người cuối cùng của River Nomad, dân du mục sông nước. Nếu sáu tai họa muốn tiêu diệt tất cả con người trên Great River, thì chúng sẽ không thể đạt được mục tiêu đó trừ khi tiêu diệt chúng ta nữa. Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên mặt Sunny. Điều này gần như thể cốt lõi của ác mộng là ném hai phiên bản của nhóm chúng ta vào nhau và xem bên nào sống sót. Nephis khẽ lắc đầu. Tất nhiên, một trong những phiên bản đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong khi bên kia có tôi. Hết chương.